Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với chuyên mục đọc truyện hôm nay trên kênh YouTube Chị Dậu thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình và hành động dài kỳ đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Bởi Vì Yêu Em của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ đến ngay với tập 11 của bộ truyện hấp dẫn này. Và quý vị đừng quên sau khi nghe xong thì hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để theo dõi được tập 12 cũng là cái tập cuối cùng khép lại cho bộ truyện dài kỳ và hành động này quý vị nhé. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 11 của Bởi Vì Yêu Em. Thanh Tình càng nghĩ càng khiếp đảm, tuy nhiên đã thoát rồi cũng không muốn hỏi đến nhiều nữa. Bây giờ vết thương của mọi người, đặc biệt là chị Minh Viễn mới là quan trọng. Cô nghĩ đến đây, vừa định giơ tay chạm vào người anh thì đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cùng lúc đó, chị Minh Viễn cũng nhanh như chớp rút súng ra, chĩa vào Đinh Nhật, còn Đinh Nhật thì lại chĩa súng vào cô. Võ Hoành gầm lên, còn mẹ nó, thì ra là mày. Đinh Nhật mặt mày lấm lem bẩn thỉu, hai mắt anh ta đỏ ngầu nhìn chăm chăm chị Minh Viễn, không trả lời Võ Hoành mà chỉ nói, đại ca, tôi biết là anh đã biết mọi chuyện. Chị Minh Viễn giữ chặt báng súng lạnh nhạt đáp, mấy năm qua tôi đâu có bạc đãi gì cậu. Anh không bạc đãi gì tôi, trái lại anh còn đối xử với tôi rất tốt. Gương mặt Đinh Nhật trở nên vặn vẹo, một giọt nước mắt trên khóe mi trực rơi xuống. Nhưng gia đình tôi nằm trong tay Jackson, bây giờ chỉ cần tin tức hắn đã chết lọt ra ngoài, nhất định người của hắn sẽ giết chết cha mẹ tôi. Đại ca, tôi mong anh cho tôi chút thời gian. Tôi quay về Mỹ cứu cha mẹ mình rồi sẽ quay lại đây chịu tội với anh. Lúc đó anh muốn chém, muốn giết gì thì tùy ý anh. Cậu cung cấp những thông tin gì cho Jackson? Ý là việc nhà máy. Đinh Nhật đi theo chị Minh Viễn nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu được tâm tư của đại ca mình, cho nên cúi đầu nói, tôi không nói bất cứ thứ gì về nhà máy cả. Nghiên cứu kháng virus, tôi chỉ cung cấp cho hắn thông tin về lịch trình xuất phát của anh. Đại ca, anh đã sớm phát hiện ra tôi, cho nên mới thay đổi kế hoạch đột ngột, dùng thiết bị phá sóng để ngăn tôi báo cho Jackson. Anh đã biết tất cả từ trước nhưng không vạch trần. Cái mạng này của tôi có chết 100.000 lần cũng không đền được hết tội. Thanh Tỉnh nghe đến đây mới chợt hiểu ra, thì ra vật mà chị Minh Viễn đã bấm khi còn ở ngôi nhà Trúc chính là thiết bị phá sóng. Anh đã biết Đinh Nhật là nội gián từ lúc đó. Hạ súng xuống, cố không liên quan. Đại ca, tôi không còn cách nào khác, xin anh hãy cho tôi một thời gian. 3 ngày thôi, xin anh hãy cho tôi 3 ngày thôi. Được, tôi sẽ cho cậu thời gian, hạ súng xuống đi. Chị Minh Viễn sợ Đinh Nhật làm tổn hại đến Thanh Tịnh nên đồng ý thương lượng. Tuy nhiên Đinh Nhật vẫn lắc đầu. Đại ca, tôi sẽ mang Tịnh đi theo, chừng nào tôi quay lại nhất định sẽ mang cô trở lại. Cậu có nghĩ tôi chấp nhận điều này không? Chị Minh Viễn đột nhiên quát to, hai mắt vằn lên những tia máu đỏ. Nghe thanh âm phẫn nộ của chị Minh Viễn, Đinh Nhật cuối cùng cũng rơi một giọt nước mắt. Giọt nước mắt của ân hận, xấu hổ, tội lỗi và dai dứt. Mấy năm qua chị Minh Viễn đối xử với anh ta còn rất tốt, thậm chí còn nhiều lần không mang tính mạng mình để cứu anh ta. Anh ta không phục Jackson, chỉ phục chị Minh Viễn. Có điều người thân của anh ta lại đều ở trong tay Jackson. Đinh Nhật từ từ hạ súng, sau đó vạch áo của mình ra. Bên trong người anh ta lập tức phát hiện hàng loạt quả bom đã được hẹn giờ quấn chặt quanh người. Đinh Nhật quỳ xuống sàn máy bay, cúi đầu trước chị Minh Viễn. Đại ca, tôi biết anh không sớm ra tay với tôi là vì cho tôi một con đường. Anh chưa giết tôi vì có một lần tôi đỡ tay anh một con dao, coi như cứu anh một mạng. Anh chưa giết tôi vì còn muốn tôi khai ra nguyên liệu cuối cùng để điều chế thuốc kháng virus. Hôm nay tôi phụ ơn của anh, còn ép anh phải cho Tịnh đi cùng tôi. Tôi thực sự không có cách nào khác. Đại ca, tôi hứa sẽ bảo vệ Tịnh thật tốt. Làm xong mọi chuyện nhất định sẽ đem cô ấy trở về không thiếu một sợi tóc. Cả đời tôi chưa cầu xin ai điều gì, lần này tôi cầu xin anh ấy đại ca. Nói đi nói lại vẫn là Đinh Nhật sợ Minh Viễn quyết không thả mình, cho nên mới dùng đến Hạ Sách dẫn theo Thanh Tịnh. Hoặc dù chị Minh Viễn có chịu cho anh ta thời gian, thì đám sát thủ kia cũng nhất định không cho Đinh Nhật một con đường sống. Nói cách khác, Đinh Nhật muốn toàn mạng đến lúc kiếm được gia đình mình thì phải có con tin giá trị nhất là Thanh Tịnh. Cô và đứa bé chính là kim bài miếng tử của anh ta. Cậu cứ đi, tôi sẽ không làm khó cậu, chỉ cần thả cô ấy ra. Đại ca, tôi cầu xin anh đấy, chỉ 3 ngày thôi, 3 ngày sau tôi sẽ nhất định trở về. Hai người, một người nhất định muốn cô làm con tin, một người thì chấp nhận mọi điều kiện chỉ để cô ở lại. Thanh Tịnh nhìn đồng hồ trên người Đinh Nhật, thế trên đó thời gian chẳng còn bao nhiêu lâu nữa. Bây giờ mà ném anh ta xuống bên dưới thì chắc chắn sẽ kích hoạt bom nổ. Mà không ném, hết thời gian thì bom cũng tự nổ. Dùng dàng càng lâu thì tất cả càng nguy hiểm. 3 ngày, tôi đi. Thanh Tịnh ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Trình Minh Viễn. Thấy sắc mặt anh trầm xuống lại tiếp tục nói. Không phải chỉ là 3 ngày thôi sao? Nhật, tôi đi với cậu. Hãy nói nguyên tố cuối cùng để nghiên cứu ra thuốc kháng virus. Trước khi sang Trung Quốc, Đinh Nhật cuối cùng cũng tìm ra thành phần cuối cùng để nghiên cứu thuốc kháng virus. Chỉ là tình hình cấp bách, chưa kịp nói ra. Anh ta định lường trước được ngày hôm nay cho nên mới giữ lại làm lá bùa hộ thân cho mình. Chị Minh Viễn dành cả đời để xây dựng nhà máy này. Nói đi nói lại, Thanh Tịnh và nhà máy đều quan trọng tương đương đối với chị Minh Viễn. Nếu anh ta cùng lúc dùng hai thứ này để điều ra điều kiện, chắc chắn chị Minh Viễn dù không muốn nhưng vẫn chẳng còn cách nào, nhất định sẽ phải đồng ý. Đại ca, chỉ cần anh đồng ý tôi sẽ nói. Võ Hoành gần như không kiềm chế nổi gầm lên, định xông lại với Đinh Nhật. Thằng khốn này, mày điên rồi. Chị Minh Viễn sợ Võ Hoành giận quá hóa hồ đồ, lập tức giơ một tay lên cao tỏ ý ngăn cản. Võ Hoành thấy đại ca mình như vậy thì lại càng nổi điên, chửi thề một tiếng, mẹ kiếp. Chị Minh Viễn siết chặt tay đến mức mu bàn tay trắng bệch, toàn thân tỏa ra một cỗ sát khí lạnh lẽo chưa từng có. Anh im lặng giây lát để bình ổn lại, xong mới nhàn nhạt nói, tôi lấy gì để tin cậu? Đinh Nhật chỉ vào chỗ bom còn lại 45 giây trên người. Chỉ dựa vào cái này, nếu không vì cha mẹ, tôi chắc chắn sẽ tự sát, một viên là chết. Không cần phải chọn cái chết không toàn thây thế này. Tôi có thể giúp cậu tìm ra chỗ của gia đình cậu. Tin tức Jackson chết sẽ sớm lọt ra ngoài nhanh thôi, nhưng bây giờ thì chưa. Nếu anh đến bây giờ, cha mẹ tôi sẽ lập tức bị giết chết. Đại ca, tôi cầu xin anh, hãy tha cho tôi 3 ngày. Tôi không có bất cứ thứ gì để đặt cược, tôi chỉ cầu xin anh như vậy thôi. Thanh Tịnh nhìn thời gian trên đồng hồ còn 35 giây bắt đầu sốt ruột. Nếu bom nổ, bọn họ sẽ chết hết. Trên máy bay này quả thực không có cách gì được, mà dưới chân họ lại là một vùng biển rộng lớn, trực thăng không thể tìm được chỗ để hạ cánh. Viễn, em không sao đâu, nhất định sẽ không sao. Cô nhìn khuôn mặt đã bắt đầu tái đi vì mất máu của chị Minh Viễn, e rằng nếu chần chừ thêm thì Viễn cũng sẽ không chịu đựng được bao lâu nữa. Anh cần sơ ký, anh cần Garo lại vết thương. Bọn họ không còn thời gian nữa. Em hứa sẽ bình an trở về. Sẽ trở về được không? Tịnh, anh cất giọng gọn, âm thanh không còn lạnh lùng mà trở nên khàn khàn, như lưu luyến, lại như bi thương. Tựa như một mặt hồ mênh mông phẳng lặng bắt đầu vì gió mà trở nên gợn sóng. Với Jackson, anh có thể tính kế, nhưng với Đinh Nhật, cậu ta đi theo anh quá lâu, hiểu về anh không ít. Anh vốn định vặt trình Đinh Nhật từ sớm, nhưng vì thành phần nghiên cứu thuốc kháng virus kia lại đành nhẫn nhịn. Kết quả thành ra thế này, tiến không được, lùi không xong. Thành quả nghiên cứu virus anh cũng cần, mà Thanh Tịnh anh cũng cần. Em không sao mà, em sẽ sinh con. Chúng ta nhất định sẽ sinh con. 20 giây đại ca, anh mau quyết định đi. Đinh Nhật gầm lên, không còn thời gian nữa. Chị Minh Viễn cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Anh bấm một nút trên tai nghe và gằn lên từng chữ. Một trực thăng tới đây, ngay lập tức. Trực thăng đang bay phía sau nhanh chóng tăng tốc, bay thẳng hàng với trực thăng của chị Minh Viễn. Linh Nhật ngay lập tức đứng dậy mở cửa kéo theo Thanh Tịnh. Anh ta bắn một góc móng sang phía máy bay kia trước khi đu sang còn quay đầu nhìn Trịnh Minh Viễn. Thứ cuối cùng còn thiếu chính là compass sai đại ca, là compass sai. Nói xong liền không chờ Trịnh Minh Viễn trả lời mà nhanh như cắt ôm theo Thanh Tịnh nhảy ra bên ngoài. Trịnh Minh Viễn lần đầu tiên trong cuộc đời vứt bỏ hoàn toàn phong cách bình chân như vậy thường ngày, cuồng rũ vỏ lạnh lùng trời đất ruột cũng không di chuyển, lập tức chạy ra cửa trực thăng nhìn sang máy bay kia. Lúc thấy Thanh Tịnh bình an bước vào bên trong khoang mới có thể an tâm hơn ít nhiều. Anh không tin Đinh Nhật dám giết Thanh Tịnh. Anh hiểu rõ cậu ta cũng như cậu ta hiểu rõ anh. Chỉ là 3 ngày, 3 ngày xa cô anh cũng không nỡ. Hoặc là trong vòng 3 ngày kia cũng không biết được sẽ xảy ra bất trắc gì. Thanh Tịnh đứng bên cửa trực thăng bên kia cũng cười thật tươi, vẫy tay với anh. Cô giơ hai tay lên miệng làm loa hét to: Viễn, em nhất định sẽ trở về. Nhất định là như thế. Thế gian có đủ loại tình yêu. Có người yêu đến cuồng nhiệt, không bận tâm hết thảy. Chưa từng gặp trăn trở thì sẽ không chịu quay đầu. Có người yêu đến cố chấp, 10 năm, 100 năm tâm đều như một. Chưa thể gặp lại cũng chẳng thể quên đi. Có đôi khi duyên phận giữa người với người chỉ có thể lấy thời gian để mà xác định. 3 tháng sau, Thanh Tịnh mới có thể quay trở lại thành phố B thêm một lần nữa. Lúc này em bé trong bụng của cô đã được hơn 4 tháng, là con trai của cô cùng với Trịnh Minh Viễn. Đứa bé này là sợi dây liên kết duy nhất của hai người, là máu mủ cốt nhục của anh. Và cũng là động lực duy nhất khiến Thanh Tịnh sau bao nhiêu ngày chung chênh vẫn nuôi nấng một niềm tin mãnh liệt được quay trở lại. Chỉ tiếc khi quay về cố hương, cảnh vật vẫn vậy nhưng người thì không còn nữa. Tiểu khu Vạn Kim Phúc cách đây hơn 3 tháng vẫn lừng lẫy như một tòa thành uy nghiêm ở phía tây thành phố B. Bây giờ bỗng dưng trở nên điều hưu và hoang vu một cách kỳ lạ. Không có người đứng gác, không có những bóng áo đen đi đi lại lại, không có người làm tấp nập xa vào, mà chỉ có những tán cây già nua cằn cỗi chậm rãi theo gió bay phất phơ. Chú ơi! Chú ơi! Thanh Tịnh đứng ngây ra một lúc, rất lâu mới thấy một người đi qua, cô vội vàng lao lại kéo tay người đàn ông đó. Những người đây đã đi đâu rồi à? Người đàn ông trung niên ăn mặc có hơi nhếch nhác nhìn cô như người ngoài hành tinh tròn mắt nói. Cô hỏi ai? Cháu hỏi những người trong tiểu khu này. Khoảng hơn 400 người, chú có biết bọn họ đi đâu không ạ? À, những người làm sao ở đen trước đây ở trong này chứ gì? Người kia có vẻ như hiểu ra và chậm rãi đáp. Nghe nói bọn họ đã dọn đi khỏi đây hơn 2 tháng rồi, nơi này bây giờ không có người ở. Bọn họ đi đâu rồi ạ? Chú có biết không? Chú có biết địa chỉ của bọn họ không? Chú nói cho cháu biết đi. Thanh Tịnh bắt đầu cuống lên, hỏi một loạt câu hỏi khiến người đàn ông kia không biết trả lời câu nào trước câu nào sau. Không biết, tôi chỉ là người vô gia cư, không có chỗ ở, thấy chỗ này rộng rãi để không có người nên đến ở tạm. Lát nữa có bảo vệ đi kiểm tra lại phải trốn đi. Người đàn ông nói xong lại xách một chiếc bao rắc rắn lên vai rồi cúi đầu đi thẳng. Thanh Tịnh đứng bần thần một lúc mà vẫn không thể nào tin được Trịnh Minh Viễn đã rời khỏi đây không có dấu tích như vậy. Tiểu khu này là đại bản doanh của anh, còn có cả nhà máy nghiên cứu kháng virus sinh học của anh. Dì hắn còn nói từ năm 6 tuổi anh đã dọn đến đây. Làm sao mới chỉ một thời gian ngắn như vậy mà anh đã rời khỏi Vạn Kim Phúc như thế được? Nghĩ đến nhà máy, cô lại vội vàng chạy vào khu huấn luyện bắn súng. Nơi đó trước đây ngày nào cũng có hàng trăm sát thủ mặc áo đen đứng phơi nắng xạ chiến. Bây giờ thậm chí đến cả những tấm bia đạn đứng yên lặng cũng không còn nữa. Chỉ còn lại một bãi đất trống đầy cỏ tùm. Mà Thanh Tịnh nhìn cảnh vật này lập tức hụt hẫng đến mức suýt rơi nước mắt. Cô bước vào trong nhà máy cách đây mấy tháng đã luôn tò mò bên trong có thứ gì. Tuy nhiên lúc đó lần nào Trịnh Minh Viễn cũng cấm cô bén bảng đến gần đó. Bây giờ không còn anh ở đây nữa, nhà máy cũng không qua canh gác. Thanh Tịnh có thể tự do bước vào. Thế nhưng khi vào đến bên trong mới biết, nơi đây cũng như bãi huấn luyện ngoài kia, không còn bất cứ thứ gì nữa. Chỉ còn lại một khoảng không gian lạnh lẽo và cô liêu, cũng như trái tim của anh kia, bỗng chốc như bị rút kiệt hoàn toàn huyết mạch. Vì nhà máy này mà Trịnh Minh Viễn ra thế lẫy lừng đã phải lựa chọn con đường xã hội đen. Vì nhà máy này mà anh đã tốn rất nhiều mồ hôi và cả máu tươi để bảo vệ. Thậm chí vì nhà máy này mà anh còn phải tha cho kẻ phản bội Đinh Nhật một mạng, để hai người phải chia ly nhau một thời gian dài. Vậy mà bây giờ nhà máy đã không còn hoạt động, anh cũng bếm đi đâu mất rồi. Thanh Tịnh cảm thấy trống rỗng như vì bị ném vào một vực thảm vô tận. Khắp người đều trở nên đau đớn nhức nhối. Cô như muốn kéo một tia hy vọng cuối cùng, cho nên lại tìm đến căn phòng ngủ trong biệt thự chính của Trịnh Minh Viễn. Trong căn phòng hai người đã từng ân ái khi xưa, tủ bày súng đạn vẫn còn đó, bàn làm việc của anh vẫn còn đó. Thậm chí chiếc giường bọn họ từng ôm nhau ngủ hàng đêm vẫn có đó. Chỉ là tất cả đều đã được thay dọn trống trơn, bên trên phủ một lớp bụi rất dày. Lớp bụi tựa như một lớp rêu phong phủ lên kỷ niệm cũ, nhưng một quá khứ rốt cục cũng đã đi qua, không thể ngoảnh đầu lại. Giống từng mũi tên bén nhọn cứ thế đâm đi đâm lại vào tim của Thanh Tịnh. Cuối cùng cô không thể nào tiếp tục chịu nổi, cúi đầu bật khóc nức nở. 3 tháng qua lưu lạc bên ngoài, ngày qua đi cô đều tự hỏi mình rằng bao giờ có thể gặp lại Trịnh Minh Viễn, bao giờ mới có thể quay trở lại thành phố B. Nói cho anh biết, anh đã thực sự làm cha. Bao giờ mới được như những bà bầu khác, những lúc ngán ngẩm khổ sở có thể mè nheo anh. Cô đã vì anh mà vượt qua cả một đại dương xa xôi, vượt qua 60 ngày đau khổ thương nhớ, vượt qua tất cả mọi đắng cay gian khổ để quay về. Thế nhưng Trịnh Minh Viễn, anh đã đi đâu rồi? Trịnh Minh Viễn, đồ khốn kiếp, anh đi đâu? Thanh Tịnh khóc nấc lên, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má rồi nhỏ xuống sàn gỗ đầy bụi. Nhất định muốn tôi sinh con trai. Bây giờ tôi mang thai rồi thì anh ở đâu? Cô xưa nay là người không dễ rơi nước mắt, càng không phải là phụ nữ yếu đuối. Chỉ là thời gian qua một mình mang thai rất vất vả, trong lòng lại tồn tại nỗi nhớ thương khôn nguôi với người đàn ông ấy. Cho nên khi Thanh Tịnh đã buông bỏ tất cả để trở về không được gặp anh, cũng như một cây khô mong chờ cơn mưa, đã thấy mây đen rồi nhưng cuối cùng lại không có một giọt nước nào để rơi xuống. Mỗi giây mỗi phút đều mong nhớ, đến khi quay về chỉ còn là kỷ niệm trông trinh hoang hoài. Khắp nơi mọi chốn đều là bất lực và chờ đợi. Thanh Tịnh ở lại tiểu khu Vạn Kim Phúc thêm mấy ngày, sớm sớm đều không cần Trịnh Minh Viễn dọa chém giết. Cô đều dậy đúng 6 giờ, sau đó ra bãi huấn luyện xạ chiến để luyện súng. Bây giờ vũ khí trong tổ kính trưng bày của anh không còn, cô chỉ có thể đứng giữa bãi cỏ tùm để nhớ lại những kỷ niệm lúc xưa. Nhớ lúc anh bắt cô đội táo là bia đạn, nhớ cả khi anh đích thân dạy cô cách cầm súng và ngắm bắn ở dưới trời nắng 40 độ. Lúc ấy cô thực sự cảm thấy vô cùng bất mãn và căm hận Trịnh Minh Viễn. Thế nhưng sao bây giờ cô lại nhớ những tháng ngày đó như thế này, nhớ đến tê tâm liệt phí. Thanh Tịnh còn nhớ Võ Hoành thường ngày thô kệch lại lỗ mãng, nhưng thích uống trà sữa, bước chân lại vô thức đến ngồi gốc cây cổ thụ trong bãi huấn luyện thực chiến, ngồi xổm dưới tán cây tự tưởng tượng ra hàng trăm đàn em đang trườn dưới hàng rào thép gai. Cô nhớ những lần bọn họ huấn luyện không qua đều phải xuống hầm chịu phạt, lại còn phải nhịn cơm. Sau này Võ Hoành và Trịnh Minh Viễn đều không ai thèm để ý đến cô, bất kể làm gì cũng đều nhắm mắt và thở phào cho qua, coi như không biết. Cô nhớ cả dì Hân lúc nào cũng bê thao đồng đựng nước ấm tới cho cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, còn nói: sau này nếu cô kết hôn Trịnh Minh Viễn, tất cả mọi người trong tiểu khu này sẽ rất vui. Bây giờ cô quay về rồi, tại sao tiểu khu lại không còn ai thế này? Rất lâu sau đó, Thanh Tịnh mới nhận ra một điều rằng trên thế giới này nhất định có một người, dù thời gian anh ấy thuộc về bạn hoàn toàn ngắn ngủi, nhưng khi muốn quên đi, bạn phải dùng đến thời gian là cả cuộc đời. Thanh Tịnh dù trong lòng rất oán trách nhưng lại không nỡ rời đi. Ngày qua ngày đều một mình ở lại Vạn Kim Phúc để sống với những kỷ niệm xưa cũ. Lúc đói thì gọi đồ ăn nhanh đến, đêm lại ngủ một mình trên chiếc giường trong phòng Trịnh Minh Viễn, mong mỏi đợi chờ vào một giây phút nào đó mọi người lại quay về như lúc xưa. Cho đến bây giờ, cô rút cuộc cũng phát hiện ra bản thân mình yêu Trịnh Minh Viễn rất nhiều. Không rõ đã có tình cảm từ khi nào, chỉ biết trong lòng bây giờ đâu đâu cũng thấy hình ảnh của anh. Dù nhắm mắt hay mở mắt, đều tưởng tượng mình vẫn đang có anh bên cạnh. Sau đó lòng càng trở nên nhớ nhung hoang hoài. Có lẽ cô đã yêu anh ngay từ cái lần đầu gặp gỡ, hoặc giả như đã yêu anh từ chuyến đi kim tự tháp kia. Yêu sự cố chấp không chịu từ bỏ của anh, yêu sự mạnh mẽ, lạnh lùng và dứt khoát của riêng anh. Thậm chí sau này khi bắt đầu chung chăn gối với nhau, cô còn yêu cả sự ngây thơ trong chuyện tình cảm của Trịnh Minh Viễn. Chỉ tiếc mới đó thôi còn mặn nồng mà bây giờ đã không còn với nhau nữa. Trịnh Minh Viễn dường như đã biến mất cả cuộc sống của cô không một dấu tích. Không còn cuồng ngạo xuất hiện rồi lại lặng lẽ biến mất, dứt khoát vô tình. Nếu như không có bào thai đang dần dần lớn lên trong bụng cô thì có lẽ Thanh Tịnh đã tưởng như chuyện cũ chỉ là mình vừa trải qua một giấc mơ. Một giấc mơ có cả hạnh phúc và đau khổ không hề có thực. 3 ngày sau đó, không có thêm được chút tin tức nào về Trịnh Minh Viễn, cho nên cô lại quyết định rời khỏi tiểu khu để đến thành phố B tìm kiếm gia đình lừng lẫy của anh. Trong lòng thầm hy vọng họ nổi tiếng như vậy, chắc chắn là sẽ có manh mối. Cô hỏi địa chỉ đến nhà của Quách Sĩ Kiên và Trịnh Vân Trang, thậm chí còn tìm đến nhà của bác sĩ Quách Đức Cảnh, nhưng cũng không gặp được người mình cần gặp. Ở thành phố A, không một ai biết chủ nhân của cả một tiểu khu rộng lớn tên Trịnh Minh Viễn đi đâu. Đến thành phố B cũng không tìm thấy người nhà của anh nữa. Thanh Tịnh gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Trịnh Minh Viễn đã bốc hơi khỏi trái đất rồi. Cái gọi là duyên phận chính là trong ngàn vạn người gặp được một người cần gặp là anh. Trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước. Dù sau này chia ly lại càng không thể quên đi. Con người là như vậy, khi tấm lòng trong như nước, không nhớ không thương, dù có phiêu bạt như bèo nước cũng chẳng sao. Nhưng một khi trong lòng đã có mong nhớ, khắp nơi sẽ đều là ràng buộc. Thanh Tịnh mang theo tâm trạng thất vọng quay trở về thành phố A vào một tuần sau đó. Cô quay về ngôi nhà cũ của mình. Điều kỳ lạ nhất là sau một thời gian dài không về đây, khu này vẫn chưa bị phá đi để xây dựng sân tennis mà vẫn nguyên trạng như cũ. Ba gái ngày trước cô từng gặp bước ra từ trong nhà, thấy Thanh Tịnh đang đứng ngây ra trước cửa, liền vẫy vẫy tay. Cô là Tịnh có phải không? Sao bác biết tên cháu à? Cô đứng bên ngoài hàng rào ngạc nhiên tròn mắt hỏi. Tôi đã từng gặp cô một lần cách đây gần 1 năm. Tại sao tôi lại không nhớ chứ? Vào trong này đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Nhớ lại cách đây 1 năm, khi cô trốn Trịnh Minh Viễn rời khỏi tiểu khu Vạn Kim Phúc, liền quay về đây. Đúng là đã gặp bác gái này. Thanh Tịnh theo bác gái vào bên trong nhà. Khi đặt chân vào đến nơi mới phát hiện ra căn nhà của gia đình cô so với 5 năm trước một chút cũng không thay đổi. Tất cả đều giữ nguyên trạng thái một cách kỳ lạ, khiến cô kinh ngạc không thể nói nên lời. Từ bộ bàn ghế cũ hay chậu hoa vẫn yên lặng ở trong phòng khách như cũ. Từ chiếc giỏ mây mẹ cô đan cho đến cái tủ đựng giày bằng gỗ ót ép, ọp ẹp vẫn lặng lẽ trong căn phòng. Đã 5 năm rồi, nghe nói nơi đây đã đổi chủ rất nhiều lần. Tại sao đến bây giờ tất cả đều vẫn y nguyên như vậy? Bác gái! Cô kinh ngạc đến mức nói năng lộn xộn, lắp bắp mãi mà không thể thốt được nên lời. Bác gái kia tay run rẩy bưng một cốc trà ra lên bàn, thấy cô như vậy thì liền mỉm cười và nói. Ngạc nhiên lắm phải không? Như thế này là sao ạ? Nhà này không phải là sẽ bị phá đi để làm sân tennis sao ạ? Viễn đã mua lại căn nhà này. Bác gái thở dài, lại đẩy cốc trà về phía cô. Cậu ấy cứ gửi lại thứ này cho cháu. Thanh Tịnh lập tức như chết đuối vớ được cọc. Thực sự chỉ nghe mỗi chữ Viễn thôi mà toàn thân cô đã run lên. Không buồn quan tâm đến anh gửi lại thứ gì, mô vội vàng níu lấy tay bác gái và cúi lên hỏi. Bác đã gặp anh ấy ạ? Bác có biết anh ấy đi đâu không? Bác nói cho cháu đi, giờ anh đang ở đâu ạ? Bác gái kia nhìn điều bộ sốt sắng của cô, lại nhìn bọng mắt thâm quầng, nhưng khi nghe đến tên người đàn ông kia, đôi mắt Thanh Tịnh lập tức sáng ngời lên. Bỗng dưng trong lòng cảm thấy đầy thương hại. Trước khi chỗ này bị phá, nghe nói có một người đã mua lại và yêu cầu giữ nguyên trạng toàn bộ khu đất, đặc biệt là khu nhà này. Mãi sau khi cậu đến đây tôi mới biết cậu là Trịnh Minh Viễn. Vâng. Anh ấy đã nói với bác chuyện gì à? Anh đến lâu chưa? Cách đây hơn 3 tháng, chừng tháng 4 gì đó. Cậu đến, dặn tôi nếu có gặp cô thì đưa cho cô thế này. Bà gái lúc này mới đưa tay về phía sau lưng, lấy ra một túi giấy rồi đưa cho Thanh Tịnh. Túi giấy này có dán tem bảo vệ, hình tròn niêm phong vẫn còn nguyên, mùi giấy cũng vẫn còn mới, chứng tỏ mấy tháng qua chưa có ai động đến những thứ này của Trịnh Minh Viễn. Cô vội vàng cầm lấy rồi nhanh chóng bóc ra. Cuối cùng phát hiện ở bên trong là một bản công chứng chuyển nhượng tài sản. Bên dưới có chữ ký cùng với dấu tên là nét bút mạnh mẽ gãy gọn của riêng Trịnh Minh Viễn. Anh để lại cho cô toàn bộ khu đất này, để lại cho cô nguyên trạng, cả ngôi nhà mà năm xưa gia đình cô từng hạnh phúc sinh sống. Đồng thời để lại cho cô một khoản tiền rất lớn, đủ để cô sống an nhàn sung sướng đến tận cuối đời. Anh để lại tất cả, chỉ không để lại chính bản thân anh. Thế này là sao? Trịnh Minh Viễn, thế này là sao? Thanh Tịnh suýt bật khóc nức nở, vội vàng túm lấy tay bác gái kia, hai tròng mắt bắt đầu sưng đỏ. Bác ơi, anh còn nói gì nữa không ạ? Có nói gì nữa không ạ? Không có. Cậu ấy chỉ để lại cho tôi thứ này và cho tôi tiền, dặn tôi khi nào đưa cho cô xong mới được đi. Thực sự không nói thêm gì nữa sao ạ? Anh thực sự không nhắc gì đến chuyện quay lại à? Anh đã đi đâu? Và có chút manh mối gì không? Không có. Tôi đã nhận tiền của cậu ấy. Và lại Trịnh Minh Viễn xưa nay ở thành phố này, có ai mà không biết chứ. Tôi không có gan làm trái lời cậu ấy, cho nên tôi cũng không dám hỏi nhiều, chỉ làm đúng theo ý cậu thôi. Cô gái, Viễn chỉ để lại những thứ này thôi. Bác gái nói xong, thở dài một hơi rồi giơ tay vỗ vỗ vào vai cô mấy cái như động viên. Sau đó lại chậm chạp đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đó. Sau khi bác gái đi rồi, một mình Thanh Tịnh vẫn ngồi đực ra trên ghế, không muốn khóc, cũng không còn sức để khóc. Trái tim tựa như một cây đã bị héo khô, không còn thổn thức hay đau đớn gì. Khắp người chỉ có một cảm giác tê dại bài hoài, đau đớn đến bất lực. Hóa ra yêu và từ bỏ chính là như thế. Lúc đến thì quấy động cuộc sống của cô một trận long trời lở đất, lúc đi lại tàn nhẫn vô tình, không quay đầu lại cũng chẳng lưu luyến. Trịnh Minh Viễn cứ thế mà từ bỏ cô ngàn vạn lần lạnh khốc. Cuối cùng chỉ có mình cô chìm đắm trong bóng tối sâu thẳm, không có ánh sáng, cũng không có bất cứ âm thanh nào, chỉ một mình Thanh Tịnh ở trong bóng tối gặm nhấm từng nỗi đau cô độc. Trái tim như bị xé ra hàng trăm mảnh, nước mắt tuôn rơi từ lúc nào mà không biết, chỉ cảm thấy đau đến mức máu thịt hòa trộn. Thanh Tịnh ngồi một mình đến tận nửa đêm, mãi cho tới khi đứa bé trong bụng đạp mạnh một cái, cô mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng lấy tay quệt đi nước mắt vẫn còn đọng trên má mình. Cô đưa tay xoa xoa vùng bụng đã nhô hẳn lên sau lớp vải áo, khóc mà như cười. Con yêu, chúng ta sau này sẽ sống thật tốt được không? Xảy ra chuyện gì cũng vẫn nhất định phải vui vẻ được không? Chỉ cần con vẫn ở bên mẹ là tốt rồi. Trịnh Minh Viễn từ bỏ cô. Tốt, không cần biết anh có nỗi khổ gì, cũng không muốn quan tâm bây giờ anh đi đâu nữa. Cô chỉ biết nếu thực sự Trịnh Minh Viễn không có ý định rời xa cô, anh sẽ chẳng phải nhọc công chuẩn bị những thứ này. Chẳng phải anh đã biết sẽ sớm có ngày này nên mới mua lại nhà và để lại tiền cho cô đó sao? Nếu vậy thì cô sẽ sống thật tốt để không phụ sự từ bỏ tàn nhẫn của anh mới được. Thanh Tịnh càng nghĩ càng thấy thân mình nực cười. Sau khi thoát khỏi Houston, liền chạy về đây tìm anh, chạy tới chạy lui. Thời gian qua như một người điên, cuối cùng bây giờ mới phát hiện ra mình chính là bị Trịnh Minh Viễn bỏ lại. Tuy nhiên, cho dù đau đớn như thế, nhưng rồi cũng sẽ chẳng sao cả. Bẩm sinh cô có bản tính kiên cường, càng đắng cay lại càng có động lực để sống tốt, càng có động lực để nuôi nấng mấy đứa con trong bụng nên người. Sau này cũng sẽ ngẩng cao đầu để buông bỏ tình cảm với anh, Trịnh Minh Viễn. Gần 4 tháng sau đó, em bé trong bụng cô đã được hơn 8 tháng, dự kiến cuối năm là có thể sinh. Thanh Tịnh gần đây đã từng dùng số tiền Trịnh Minh Viễn để lại cho mình mở một công ty thời trang. Kinh doanh ban đầu cũng có chút khó khăn. Tuy nhiên, con người cô xưa nay không chịu bỏ cuộc trước bất cứ thứ gì. Cho nên sau khi gồng mình vượt qua được quãng thời gian đầu sóng gió, tới hiện tại cũng đã bắt đầu nhận được một số hợp đồng nho nhỏ. Hôm đó Thanh Tịnh vừa bước ra khỏi tiệm cà phê sau khi gặp gỡ một đối tác, vốn định sang đường để mua ít sữa bầu cho con trai cưng trong bụng. Không ngờ vừa đặt chân xuống vỉa hè liền có một chiếc xe ô tô mất lái lại cùng lúc đi đến, lao thẳng lên lề đường rồi đâm vào cô. Lẽ ra với thân thủ được rèn luyện của cô thì tránh được ô tô cũng không phải chuyện khó khăn gì. Tuy nhiên bây giờ bầu bí những tháng cuối, bước đi nặng nhọc, thành ra Thanh Tịnh không thể tránh kịp mà chỉ nghe một tiếng phanh chói tai truyền đến. Tiếp theo cả người bị hút văng đi. Cứu! Có người bị đâm, trời ơi, đâm trúng bà bầu rồi. Mọi người đi đường hét lên như vậy. Máu chảy nhiều quá, bà gọi cấp cứu đi coi không. Thanh Tịnh lúc này không có cảm giác đau đớn, chỉ thấy vùng bụng của cô bắt đầu xuất hiện những cơn gò dồn dập. Cơn gò càng lúc càng mạnh như muốn tống thứ gì ra ngoài hạ thân. Còn có một cảm giác ấm ấm của máu từ bên trong chảy ra. Cứu! Ai cứu con tôi với? Cô nhìn bàn tay đầy máu của mình, hoảng hốt gào lên. Tuy nhiên cổ họng tắc nghẹn, chỉ phát ra được chút âm thanh yếu ớt. Cứu con với! Cứu con tôi với! Tôi cầu xin các người cứu con tôi! Những người đứng túm tụm xung quanh đều che miệng sợ hãi. Có vài người cuống lên gọi cấp cứu. Tuy nhiên vì máu của cô chảy ra quá nhiều cho nên không một ai dám lại gần. Thanh Tịnh nằm dưới đất, cô vướng tay về với họ như muốn cầu cứu. Miệng cô lẩm bẩm đúng ba chữ: cứu con tôi rất nhiều lần. Đến khi nói đến lần thứ 13 thì cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi, hai mắt tối sầm lại, sau đó ngất đi. 8 năm sau, giới kinh doanh thời trang toàn quốc bấy giờ có hai nhân vật vô cùng nổi tiếng. Một là Hà Thu Thủy, nhà thiết kế đại tài của đế chế may mặc trong nước. Hai là Vũ Thanh Tịnh, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Viễn Thanh. Hai người phụ nữ này tuy chỗ đứng trong giới còn có phần khác nhau, nhưng lại đều có chung một điểm, đó là vô cùng nổi tiếng và thành công. Đặc biệt là Vũ Thanh Tịnh, cô không những vô cùng thành đạt trên con đường đầy biến cố của cuộc đời mình, mà còn khiến người khác phải nể phục vì bản lĩnh nói được làm được, lạnh lùng quyết đoán trên thương trường không ai bề kịp. Vũ Thanh Tịnh năm nay đã 30 tuổi, vẫn còn độc thân, nhan sắc lại nghiêng nước nghiêng thành, cho nên càng là nhân vật nữ được đàn ông toàn quốc theo đuổi nhiều nhất, cũng là nhân vật có sức hút lớn nhất. Đài truyền hình thành phố B vì muốn tăng lượng người theo dõi chương trình của mình, cho nên đã dùng mối quan hệ để mời Thanh Tịnh tham gia một show truyền hình thực tế. Khó khăn lắm cô mới chấp nhận. Thế nhưng sau cuộc nói chuyện trên sóng truyền hình trực tiếp, MC lại vô tình nhắc đến ba chữ chị Minh Viễn. Kể cũng phải, toàn thành phố B này 8 năm trước không một ai là không biết đến người đàn ông xã hội đen đã làm trăm nghìn cô gái điên cuồng này. Chị Minh Viễn một ngày tự dưng biến mất, không một dấu tích. Ai nấy đương nhiên đều nảy sinh ra loại cảm giác tò mò, hoài nghi và luyến tiếc. Bây giờ người phụ nữ đã từng là bóng hồng duy nhất bên cạnh chị Minh Viễn ở đây. MC từng một thời thần tượng chị Minh Viễn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội quý giá này. MC hỏi xong rất nhiều câu hỏi về lĩnh vực kinh doanh thời trang của Thanh Tịnh, hỏi về dự định kết hôn trong tương lai của cô. Thanh Tịnh từ đầu đến cuối đều mỉm cười lắng nghe rồi khéo léo trả lời. Cuối cùng khi vừa kết thúc chương trình, MC lại hỏi một câu ngoài lề khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ. Nghe nói trước đây cô có mối quan hệ thân thiết với chị Minh Viễn, mà phàm là phụ nữ như chúng tôi trước đây đều rất hâm mộ anh ấy. Về cô Tịnh, có thể nói cho mọi người đây được biết chị Minh Viễn oanh liệt một thời là người thế nào được không? Thanh Tịnh liếc nhìn máy quay đã ngắt sóng trực tiếp, rồi lại nhìn ánh mắt sững sờ trông đợi của những khán giả còn lại trong trường quay. Cô biết MC đã đặt cô vào tình huống không thể trốn từ, cho nên hỏi lại: ý cô là chị Minh Viễn? Đúng vậy, là chị Minh Viễn nổi tiếng lừng lẫy một thời thành phố B. Lâu nay Thanh Tịnh đã quá quen với việc người khác nhìn mình bằng ánh mắt. Đó là người phụ nữ năm xưa mà chị Minh Viễn đã vứt bỏ. Hiện tại cô đã không còn thấy đau đớn, cũng chẳng còn thấy tiếc nuối, ngược lại vẫn có thể mỉm cười trả lời: anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng biết. Xã hội đen thì sao? Đại ca thì sao? Anh ấy có thể vì một người đàn em của mình mà chấp nhận mạng đổi mạng, có thể đỡ cho thuộc hạ của mình trăm dao nghìn dao. Anh ấy sống có nguyên tắc của riêng mình, không bán vũ khí cho các đất nước chiến sự, mà ngược lại còn làm rất tốt nhiệm vụ kiềm chế các bang phái khác phân bổ ma túy và vũ khí. Anh ấy tốt như vậy làm xã hội đen, nhưng so với những người bình thường khác tôi còn cảm thấy vĩ đại hơn cả trăm lần. Người đàn ông như thế Làm sao mà tôi không yêu được chứ? Người kia nhìn cô, nhìn một Thanh Tịnh bề ngoài ít nói, nhưng khi nhắc đến cái tên Trịnh Minh Viễn, lập tức ánh mắt đấy sẽ sáng rực lên, hào hứng nói về anh ấy một cách đầy tự hào. Trịnh Minh Viễn nổi tiếng ở Mỹ, trước đây trở thành vũ A, đã không còn nữa. Vậy mà suốt bao nhiêu năm vẫn in dấu đậm sâu trong lòng muôn vàn cô gái, đặc biệt là cô gái ngồi đây, xinh đẹp, thành đạt và giàu có, nhưng cả đời lại đơn độc chỉ vì ba chữ Trịnh Minh Viễn. Nghe nói trước đây giữa hai người còn có một đứa con. Không phải, là một bào thai mới đúng. Đáng tiếc khi Thanh Tịnh mang thai đến tháng thứ 8 thì xảy ra tai nạn, đứa bé kể mất đi. Sau này cô cũng không có mối quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào nữa. Đó cũng là lý do tại sao cho đến tận bây giờ Thanh Tịnh vẫn lựa chọn cuộc đời độc thân, không kết hôn, cũng chẳng yêu đương với ai. Toàn bộ thời gian của bản thân cô đều dồn hết vào công việc, sống một cuộc đời chỉ có nhàm chán và tẻ nhạt. Tịnh, lau nước mắt đi. Khi em xin nói câu này, Thanh Tịnh mới phát hiện ra nước mắt của mình đã ướt đẫm trên mặt từ khi nào. Cô nhận lấy khăn tay của MC rồi cười mỉm như một thói quen xã giao khó bỏ, đưa lên lau nước mắt trên má mình. Cảm ơn, tôi không sao. Không sao là tốt rồi. Ai cũng có quá khứ, ai cũng có nỗi buồn chôn giấu trong lòng, còn khóc được là còn nhẹ nhõm. MC nhìn cô, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng sượt qua một chút thương cảm. Chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn cô Tình đã chia sẻ rất nhiều điều cho mọi người được biết. Hy vọng cô Tình sẽ luôn thành công trên con đường kinh doanh, đưa thời trang của đất nước vươn tầm thế giới. Xin cảm ơn. Thanh Tịnh cũng lịch sự gật đầu. Cảm ơn và chào tạm biệt mọi người. Sau khi kết thúc buổi ghi hình, Thanh Tịnh vừa bước ra khỏi cửa đã đụng mặt giám đốc đài truyền hình thành phố. Người này đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn còn rất yêu thích phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp thì ông ta càng thích. Giám đốc đài truyền hình nhất quyết mời cô đi ăn một bữa cơm. Thanh Tịnh từ chối nhiều lần không được. Mà gần đây chiến dịch PR thương hiệu của cô lại cần có sự hỗ trợ tối đa của đài truyền hình, cho nên cũng đành phải đồng ý. Hai người đến một nhà hàng cơm Tây ở trung tâm thành phố, chọn một phòng không quá kín cũng không quá đại trà, như vậy mới không khiến cho người khác hiểu lầm cô có tiêu tình với ông ta. Mà cô nói chuyện cũng không bị nhiều người nghe thấy. Giám đốc đài truyền hình lịch sự kéo ghế cho Thanh Tịnh, sau đó vừa ngồi xuống đã lên tiếng hỏi cô. Lady first, em muốn dùng món gì? Cùng lúc đó bàn ở phía sau lưng bọn họ cũng vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc. Muốn ăn gì? Cuốn menu trong tay Thanh Tịnh vô thức rơi xuống và bát đũa ở dưới bàn, lập tức phát ra những tiếng kêu leng keng đinh tai nhức óc. Giọng nói này đã 8 năm rồi. 8 năm sóng gió đến trời nghiêng đất lệch, cô cũng vẫn không sao có thể quên nổi. Không thể nào gạt đi thanh âm gãy gọn dứt khoát ở trong đầu, càng không thể quên đi người đàn ông duy nhất có trong giọng lạnh lùng đặc trưng ấy. Trịnh Minh Viễn. Trịnh. Tịnh, có chuyện gì vậy? Giám đốc đài truyền hình thấy cô đột nhiên ngây ra, bọng mắt bỗng chốc trở nên đỏ ửng, lên tiếng hỏi. Thanh Tịnh nghe tiếng ông ta mới chợt giật mình, phát hiện ra trước mắt trên mặt đã sắp lăn xuống từ khi nào. Cô quay đầu nhìn vị giám đốc đài truyền hình, hít sâu một hơi để bình ổn lại tâm trạng rồi mới đáp. À, không có gì, đợi tôi một chút. Nói xong cô chậm rãi đứng dậy đi về phía phòng ngăn bên kia. Nhà hàng cơm Tây này thực ra không hề chia phòng mà chỉ ngăn cách nhau bằng những tấm rèm kết bằng những hạt pha lê lấp lánh. Ở bên đó có bóng dáng hai người đang ngồi, một nam một nữ. Người nam quay lưng về phía cô cho nên chỉ có thể thấy được tấm lưng. Một tấm lưng mặc sơ mi màu đen cao lớn giống hệt Trịnh Minh Viễn. Ở giữa những năm tháng mênh mông, trái tim của con người dường như không bao giờ thay đổi. Không thể biết được đáp án, càng không thể nào quay đầu. Trong 8 năm qua, đã không ít lần cô tưởng tượng được gặp lại người đàn ông từng cùng mình đi qua những năm tháng thanh xuân điên cuồng ấy. Thế nhưng cả trăm lần quay đầu đều nhận ra cả trăm lần sai. 8 năm đau khổ, 8 năm đợi chờ, 8 năm trông chênh. Thanh Tịnh dù đã từng tự hứa sẽ từ bỏ nhưng lại vẫn không có cách nào buông tay. Hôm nay cũng vậy, chỉ cần nghe được giọng nói lạnh lùng kia, trái tim liền không thể khống chế, lập tức hướng về phía người đàn ông ấy. Những ngón tay cô chậm chậm vén những hạt văn lê lên, cả mắt rơi trên một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang ngồi tựa lưng vào ghế. Anh ta có khuôn mặt hoàn mỹ chuẩn mực như dùng bút vẽ phác họa, đôi mắt sâu như biển khơi lộ ra một vẻ điềm nhiên cố hữu. Và đặc biệt, khí chất lạnh lùng trên người lại càng không lớn đi đâu được. Chị Minh Viễn, đúng là chị Minh Viễn. Nhìn thấy người đàn ông mình từng yêu thương mà tìm kiếm sau từng ấy năm xa cách, thanh tịnh giống như một người phải đi giữa đêm tối quá lâu đến mức lạc lối. Bây giờ bỗng dưng nhìn thấy ánh lửa lập lòe phía xa xa, trong lòng cô lại đột nhiên trỗi dậy một loại cảm giác hy vọng vô cùng mãnh liệt. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Bởi Vì Yêu Em của tác giả Phạm Kiều Trang. Và quý vị đừng quên để theo dõi được tập cuối cùng là tập 12 của bộ truyện sẽ khép lại trong hoàn toàn cái kết của câu chuyện này. Thì hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Rộng. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại những số tiếp theo sẽ được phát hành trên kênh YouTube Chị Rộng với những bộ truyện rất mới sẽ dòng mình sẽ đọc trên kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.